Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vịnh Hà trình bày ngắn gọn tình hình của Đồng Diệu qua điện thoại. Cô ấy cho biết từ 4 giờ 40 phút chiều ngày 20 tháng 6, Đồng Diệu đã không trả lời tin nhắn của cô ấy nữa. Vì thời gian mất tích chưa đến 24 giờ nên Tô Vịnh Hà không thể báo cảnh sát. Đồng Diệu lúc đó định đến thành phố Lục Lộc bên cạnh để phỏng vấn. Nhưng Tô Vịnh Hà lại đang ở thành phố Trần Châu nên không thể đi tìm cô ấy. Triệu Huyền nắm rõ tình hình, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Vịnh Hà và lập tức gọi cho Văn Văn. Ở đầu dây bên kia, giọng Văn Văn có vẻ mơ màng vì mới rạng sáng. Anh không ngờ rằng Triệu Huyền lại gọi vào giờ này. Chào anh, Văn Văn. Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không? Giọng Triệu Huyền qua điện thoại rất rõ ràng, khiến Văn Văn tỉnh hẳn. Hai người nhanh chóng lái xe đến thành phố Trần Châu. Văn Văn tuy chỉ gặp Đồng Diệu một lần, nhưng với vai trò là một cảnh sát, anh hiểu rằng một cô gái có thể đang gặp nguy hiểm khiến anh không thể làm ngơ. Khi Triệu Huyền nhờ anh giúp đỡ, anh lập tức rửa mặt bằng nước lạnh và lái xe đi ngay. Đường cao tốc ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, xung quanh tối đen như mực, chỉ có đèn pha của xe rọi sáng một đoạn đường phía trước. Triệu Huyền lấy điện thoại tìm kiếm lịch trình xe buýt. Theo lời Tô Vịnh Hà, Đồng Diệu đáng lẽ phải lên chuyến xe buýt lúc 5 giờ 15 phút để đến thành phố Lục Lộc phỏng vấn. Theo lý thuyết, cô ấy sẽ đến nơi vào lúc 7 giờ 45 phút. Dù có ngủ quên trên xe hay bận phỏng vấn thì buổi tối cô ấy cũng sẽ trả lời tin nhắn của Tô Vịnh Hà. Thế nhưng đến 2 giờ sáng, Đồng Diệu vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của Tô Vịnh Hà. Triệu Huyền gọi vào số của Đồng Diệu, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo. Thuê heo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hiện nay mọi người đều dùng điện thoại thông minh, cũng thường giữ pin đầy. Trừ khi phải tắt máy trong những trường hợp đặc biệt như ở rạp chiếu phim, sân bay, hoặc nguy hiểm hơn là có thể điện thoại của Đồng Diệu đã bị ai đó tắt đi. Đây cũng là suy đoán tồi tệ nhất của Triệu Huyền. Đồng Diệu là người có trách nhiệm. Nếu có chuyện gì bất ngờ khiến cô ấy không thể liên lạc với Tô Vịnh Hà ngay thì sau đó cô ấy chắc chắn sẽ nhắn lại. Cành cây khô bên ngoài cửa sổ xe lắc lư theo gió đêm hè, như tà váy của một người phụ nữ vô hình. Triệu Huyền dựa vào cửa sổ xe, cố gắng không nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất. Cả đêm không ngủ khiến Triệu Huyền thiếp đi trong chiếc xe đang lắc lư. Trong giấc mơ, cô thấy một phòng tắm ẩm ướt. Người bị trói trên ghế lần này không phải là Tiền Dư Dư, mà là Đồng Diệu. Vương Cương vẫn đứng cách đó không xa. Gã ta quay đầu nhìn Triệu Huyền với ánh mắt đầy thách thức. Một cơn gió lạnh khiến cô tỉnh dậy. Tỉnh giấc, Triệu Huyền thấy Tô Vịnh Hà đang đứng ngoài cửa xe, vẻ mặt vừa lo lắng vừa áy náy. Tôi biết mọi người đều rất bận, lại còn phiền mọi người phải chạy đến đây, nhưng tôi thật sự không biết phải nhờ ai về chuyện của Diệu Diệu nữa. Tô Vịnh Hà mở cửa xe rộng hơn một chút. Triệu Huyền gật đầu rồi bước xuống. Ba người cùng đến nhà của Tô Vịnh Hà, nơi cô ấy cung cấp toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa cô ấy và Đồng Diệu. Qua những đoạn tin nhắn, có thể thấy Đồng Diệu và Tô Vịnh Hà là bạn rất thân. Từ lúc thức dậy ăn sáng đến khi chúc ngủ ngon buổi tối, họ gửi cho nhau hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. Thậm chí chỉ ăn trưa cũng có thể trò chuyện hàng chục tin nhắn. Lướt qua một cách nhanh chóng, Triệu Huyền nhận ra rằng Đồng Diệu luôn trả lời rất nhanh. Ngoại trừ tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm, thông thường, cô ấy không bao giờ để quá 2 tiếng mà không trả lời tin nhắn của Tô Vịnh Hà. Cô xem, Diệu Diệu dù bận cách mấy cũng không thể không nhắn cho tôi hơn một ngày như thế này được. Đôi mắt Vịnh Hà đỏ hoe. Có vẻ cô ấy còn ngủ ít hơn cả Triệu Huyền. Có khi nào điện thoại hết pin không? Cô ấy đang ở xa mà. Văn Văn đưa ra một giả thuyết, cho rằng ban ngày Đồng Diệu rất bận, buổi tối có lẽ chưa kịp sạc pin. Không thể nào, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện trước khi ngủ. Dù ban ngày hết pin thì tối đến chị ấy cũng sẽ tìm cách sạc điện thoại. Thành phố Lục Lộc cũng không phải nơi hoang vắng mà. Vịnh Hà nhanh chóng bác bỏ suy đoán của Văn Văn. Đúng là vậy, cô cứ bình tĩnh, giờ chưa đến 24 tiếng. Chúng ta cứ quan sát thêm chút nữa đã. Văn Văn cố gắng an ủi. Dù anh không hiểu rõ mối quan hệ giữa Vịnh Hà và Đồng Diệu. Không thể chờ đến 24 tiếng được. Đi báo cảnh sát thôi. Triệu Huyền đã xem hết lịch sử tin nhắn trong một tháng qua. Cô nhận ra rằng Đồng Diệu đã trải qua rất nhiều chuyện. Luận văn bị giảng viên gây khó dễ. Bạn trai cũ thì liên tục quấy rầy. Công việc là cơ hội duy nhất cô ấy có. Nói cách khác, dù có bất kể điều gì xảy ra, Đồng Diệu chắc chắn sẽ đi phỏng vấn. Công ty mà Đồng Diệu dự định phỏng vấn là một doanh nghiệp liên doanh lớn. Khi Triệu Huyền tra cứu thông tin trên trang mạng của công ty, cô phát hiện một điểm bất thường. Đồng Diệu có vé xe buýt lúc 17 giờ 15 phút ngày 20 tháng 6. Buổi phỏng vấn của cô ấy dự kiến diễn ra vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Vì không thể kịp bắt chuyến xe sớm nhất nên cô ấy phải đi sớm hơn một ngày để nghỉ lại. Nhưng trên trang chủ của công ty, thời gian phỏng vấn được ghi rõ là 9 giờ sáng ngày 20 tháng 6. Thông tin tuyển dụng mà Đồng Diệu nhận được là giả. Ngay từ đầu, đã có người lập kế hoạch để đưa cô ấy ra khỏi thành phố Trần Châu. Dù mục đích của họ là gì, tình hình hiện tại của Đồng Diệu chắc chắn rất nguy hiểm. Văn Văn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn nghe lời Triệu Huyền. Lái xe đưa hai người đến trụ sở công an thành phố. Người ra đón họ là hai cảnh sát quen mặt, Tào Nhất Trạch và Viên Tuấn Phàm. Cả hai đều cao lớn, mặc cảnh phục rất chỉnh tề. Trong mắt người ngoài, họ chắc chắn là những soái ca mặc quân phục hàng đầu. Nhưng đối với ba người ở đây, có hai người không thích đàn ông và một người từng chứng kiến họ bắt nạt người khác thì ấn tượng với bọn họ chẳng tốt đẹp gì. Ôi, chào mọi người, Triệu Huyền, Văn Văn, có chuyện gì thế? Tào Nhất Trạch bước đến gần Triệu Huyền với thái độ ngạo mạn. Nhìn cô từ đầu đến chân, anh ta không ngờ rằng sau khi đăng bức ảnh đó lên diễn đàn, cô vẫn có thể giữ được vẻ bình thản như thế này. Chúng tôi đến báo án mất tích. Tô Vịnh Hà trực tiếp đưa chứng minh nhân dân của mình ra. Tôi nghi ngờ bạn tôi đã bị bắt cóc. Viên Tuấn Phàm bước tới nhận chứng minh nhân dân từ tay Tô Vịnh Hà. Liếc nhìn một cái rồi nhìn qua Văn Văn và Triệu Huyền. Cô đi theo tôi. Viên Tuấn Phàm dẫn Tô Vịnh Hà vào đại sảnh của đồn cảnh sát. Những người khác đợi ở bên ngoài đi. Tô Vịnh Hà được dẫn đến một bàn làm việc. Trên bàn có bảng tên của cảnh sát trực. Viên Tuấn Phàm ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tô Vịnh Hà. Điền cái này trước đi. Viên Tuấn Phàm nhìn điện thoại, không chú ý đến vẻ mặt lo lắng của Tô Vịnh Hà. Được, Tô Vịnh Hà mới đến, tự nhiên không dám cãi lại cảnh sát, chỉ có thể điền vào mẫu giấy một cách nhanh nhất. Sau khi điền xong, Viên Tuấn Phàm xem qua, gật đầu rồi chậm rãi mở máy tính, gõ từng chữ thông tin vào máy. Anh cảnh sát, có thể làm nhanh không? Bạn tôi có thể đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tô Vịnh Hà phải kiềm chế sự lo lắng trong lòng, cố gắng nói chuyện với người đàn ông trước mặt một cách bình tĩnh nhất. Được, tôi làm nhanh lắm, Viên Tuấn Phàm nói vậy. Nhưng tay vẫn gõ chữ rất chậm. Tô Vịnh Hà không thể nhìn thấy màn hình máy tính của anh ta. Chỉ thấy anh ta liên tục bấm chuột và gõ bàn phím. Ở phía bên kia màn hình, Viên Tuấn Phàm đã sớm nhập hết thông tin vào hệ thống. Anh ta đang mở một trò chơi bài để thể hiện mình đang gõ chữ mà thôi. Anh ta vừa mở một tài liệu, gõ vào đó vài ký tự rối loạn. Vừa dùng chuột bấm vào trò chơi bài bên cạnh, Tô Vịnh Hà càng nhìn càng thấy người này kỳ lạ, nhưng sự lo lắng cho Đồng Diệu làm cô ấy càng thêm hoang mang. cô ấy hoàn toàn không nhận ra người trước mặt đang lừa dối mình. Đồng hồ trên tường không ngừng quay, kim giây tích tắc làm Tô Vịnh Hà cảm thấy thời gian càng lúc càng nhanh. Trong khi hành động của người đàn ông trước mặt lại càng ngày càng chậm. Cô ấy lo lắng nhìn điện thoại liên tục, chỉ mong nhận được tin nhắn từ Đồng Diệu, dù chỉ là một từ hay một dấu chấm cũng được. Triệu Huyền và Văn Văn đi đến cửa cục cảnh sát. Triệu Huyền không biết lấy đâu ra một gói thuốc. Cô tùy tiện châm lửa một điếu. Văn Văn dù không thích mùi thuốc lá, nhưng đang ở ngoài trời thì anh cũng không phản đối. Tôi thấy hai người kia không đáng tin lắm. Văn Văn dù không có nhiều liên hệ với Tào Nhất Trạch và Viên Tuấn Phàm, nhưng ít nhất họ cũng học cùng một khóa. Tào Nhất Trạch và Viên Tuấn Phàm là con cái của gia đình có quyền. Tính cách kỳ quái, thường xuyên bắt nạt những người lương thiện trong đội. Văn Văn đã giúp vài lần nhưng không có kết quả. Họ luôn tìm ra những cách kín đáo hơn để tra tấn những người lương thiện hoặc nhóm yếu thế. Mà những phương pháp này giúp họ dễ dàng tránh được sự trừng phạt xứng đáng. Vậy thì, chúng ta cũng phải nghĩ cách thôi. Triệu Huyền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Giọng Triệu Huyền rất nhỏ, ngay cả Văn Văn cũng không biết cô đang nói gì trong điện thoại. Sau khi Triệu Huyền cúp máy, chưa đầy 5 phút sau, Tào Nhất Trạch đã vội vã chạy ra, biểu cảm rất phức tạp, mặt anh ta như một chiếc pallet màu đổ vỡ, vẻ mặt rất khó xử, mặt anh ta đỏ bừng, cả người giống như một con cá nóc căng phồng, khuôn mặt đầy sự không vui, nhưng không thể phát tiết ra ngoài. Cô chụp lúc nào? Mắt Tào Nhất Trạch run rẩy, vẻ mặt phức tạp, giọng nói nhỏ hơn trước nhiều. Ánh mắt hoảng loạn, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Không quan trọng, quan trọng là anh phải tra ra nơi và thời gian mà Đồng Diệu xuất hiện lần cuối. Chúng tôi đã cung cấp đủ manh mối rồi. Các anh ở cục cảnh sát thành phố không thể không tra ra được đúng không? Triệu Huyền duỗi người, cô không nhìn Tào Nhất Trạch lấy một lần. Lúc này, điều quan trọng nhất là tìm được Đồng Diệu. Cô không có tâm trí để chơi trò đấu trí với Tào Nhất Trạch. Được, coi như cô lợi hại. Chúng tôi sẽ lập án ngay. Tào Nhất Trạch nắm điện thoại, tay nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn như thể sắp đánh Triệu Huyền đến nơi. Nhưng khi nhìn về phía Văn Văn, anh ta vẫn kiềm chế rồi thả lỏng nắm tay. Cách chương.